Câm mồm, ngươi nói bậy bạ. Tử Du cơ mặt co giật, ngươi chưa từng luyện qua quỷ cốc thủ, biết cái gì mà nói chứ. Ngươi cho tới bây giờ tâm không đồng nhân. Trang Uyên vẫn như cũ, hết mực bình thản. Sư đệ, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là người tâm không đồng nhân, tính tình của ngươi vẫn như cũ. Ngươi biết ta nói là sự thực, nhưng vẫn cố phủ nhận. Nếu ngươi không bận tâm, sao không thi triển quỷ cốc thủ? Ngươi nói cho ta biết, vì sao không thi triển quỷ cốc thủ? Cơ mắt Tử Du càng lúc càng co giật mạnh, y nâng tay lên thành hình trưởng, lạnh lùng. Trang Uyên, ngươi tin hay không, ta có thể giết chết ngươi ngay lập tức. Cậu còn không được. Trang Uyên cười như quỷ khóc, dùng quỷ cốc thủ của ngươi đánh chết ta đi. Đến đây, đánh chết ta đi. Tử Du cả giận, ngươi không cần bức ta, giết chết ta. Trang Uyên gần như gào lên, giết chết ta, giết chết ta. Tử Du bước chân di động, hướng Trang Uyên lao tới, rồi đột ngột chậm lại, tựa như trên đùi có cái gì đó ngăn cản. Hàn Mạc nhìn hai huynh đệ đối đáp quỷ dị, nhìn Trang Uyên từ thái độ bình tĩnh bỗng điên cuồng giận dữ. Trong lúc nhất thời không hiểu vì sao Trang Uyên bị kích động, nhưng hắn có cảm giác vị tông chủ này làm như vậy là có mục đích. Hắn nhìn cánh tay của Tử Du, đúng là có hơi run lên nhẹ nhẹ. Hàn Mạc nhíu mày, hắn chợt hiểu rằng Trang Uyên nói mấy câu đã khiến cho kẻ nghịch đồ này tâm thần rối loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, nhược điểm của Tử Du. Hàn Mạc ghé sát vào tai A Địch, nói nhỏ, ngươi có sao không? A Địch cắn răng, đẩy Hàn Mạc ra, đứng thẳng dậy, nói, không chết được. Gã đưa tay lau vết máu trên miệng, quét ánh mắt lạnh như băng nhìn Tử Du. Tinh thần y đang rối loạn. Hàn Mạc thấp giọng nói, Tử Du mới vừa rồi còn cười nói, giờ cơ mặt hắn liên tục co giật, đôi mắt ngập tràn sát khí. Thật không ngờ y lại bị loạn tâm. Lời nói của Trang Uyên như ma âm có thể nhiễu loạn tâm thần kẻ khác, quả là một sát chiêu giết người không thấy máu. Hàn Mạc không hiểu vì sao lời Trang Uyên nói lại có uy lực như thế, nhưng hắn biết muốn đánh bại Tử Du, đây quả là cơ hội ngàn năm có một. Dù sao Tử Du cũng là môn nhân quỷ cốc, tố chất tinh thần của y vốn rất mạnh mẽ, vì thế có lẽ y có khả năng vượt qua tình trạng tâm tính bất ổn như thế này rất nhanh. Một khi Tử Du phục hồi lại như thường, muốn hạ gục y khó ngang với lên trời. Tử Du đang tiến từng bước về phía Trang Uyên bỗng cảm nhận được một trận gió mạnh tập kích sau lưng, biết có người đánh lén, y lập tức nghiêng người né tránh. Không ngờ một đòn này còn nhanh hơn y nghĩ, tuy rằng tốc độ né đòn của hắn không chậm, nhưng vẫn bị huyết đồng côn của Hàn Mạc đánh trúng đầu vai. May là y có vận lực cản lại, nếu không xương bả vai chắc chắn bị một côn này đánh vỡ vụn. Tuy vậy y vẫn cảm giác được đầu vai rất khó chịu và đau đớn. Biết Hàn Mạc còn có chiêu kế tiếp, Tử Du không kịp đứng vững đã vòng tay ra sau đỡ đòn, ngăn cản côn thứ hai của Hàn Mạc. Tay khống chế côn, nháy mắt y đã xoay người lại, tay đẩy mạnh. Hàn Mạc cảm thấy cái đẩy của Tử Du không phải một lực hút, mà là lực đẩy rời non lấp bể truyền vào huyết đồng côn, buộc hắn thối lui. Tử Du không còn cười cợt nữa, Trang Uyên vẫn ở bên kia nói, sư đệ, ngươi tự nhận là cao thủ đệ nhất phái quỷ cốc, nhưng lại tấn công đệ tử môn hạ. Ngươi muốn giết ta ư? Dựa vào cái gì mà muốn giết ta? Bằng quỷ cốc thủ của ngươi ư? Hàn Mạc vẫn thắc mắc, mới vừa rồi nếu Tử Du tiến đến sau lưng A Địch, dùng quỷ cốc thủ đánh y thì A Địch chết là cái chắc. Vì sao Tử Du không thi triển quỷ cốc thủ? Chẳng lẽ đúng như Trang Uyên nói, quỷ cốc thủ của Tử Du không thể tùy tiện sử dụng? Là một môn võ tà môn vừa đả thương người lại tự thương bản thân. Nếu quả thật là như vậy, hiện muốn đánh bại Tử Du không phải hoàn toàn là không thể. Biết được điều này, với Hàn Mạc và A Địch quả đúng là tìm được đường sống trong cái chết. Sát chiêu mạnh nhất của Tử Du chính là quỷ cốc thủ. Nếu y có điều phải lo ngại, không dám thi triển thì chẳng khác gì đã loại bỏ được một phần lớn sức mạnh của ai. Hắn vốn lo lắng sức mạnh đáng sợ của quỷ cốc thủ, nếu đối phương không thi triển quỷ cốc thủ hắn sẽ càng thoải mái tấn công. Tâm lý hai bên dần bớt căng thẳng, dù Tử Du võ công cao cường cũng chưa chắc có thể đánh chết bọn hắn. Hơn nữa, Trang Uyên vừa rồi đã khẳng định, chỉ cần chống đỡ hơn 50 chiêu, thân thể vốn thụ thương của Tử Du sẽ xuất hiện hiện tượng lạ, như vậy khả năng sống sót của bọn hắn là rất cao. Hàn Mạc bất chợt dừng lại, A Địch ở bên cạnh không khách khí. Tuy rằng khí huyết trong cơ thể gã quay cuồng, bị thương khắp người, nhưng gã vẫn như một con sói, hung hãn trừng mắt nhìn Tử Du bằng một nghị lực kiên cường. A Địch không trực tiếp tấn công, múa thanh đằng tiên trong tay như rồng uốn lượn trên tầng mây. Gã đứng gần Tử Du, hạn chế cử động, chờ đợi cơ hội hạ thủ thực sự. Khoảnh khắc giao chiến vừa qua đã khiến nam nhân phong quốc này hiểu được hôm nay gã đã gặp kẻ thù đáng sợ, kích thích khả năng chiến đấu mãnh liệt của gã. Tử Du mơ hồ cũng hiểu được tâm thần mình đang bất ổn, bắt tay sau lưng, nhắm mắt lại, định tĩnh tâm. Có điều Hàn Mạc sẽ không cho y cơ hội đó. Đọc truyện online tại truyện FULVN. Hàn Mạc tựa như hiểu được điều gì, di chuyển như con báo săn mồi, lần nữa thi triển xà bộ côn pháp, quát, phản tặc, sử dụng quỷ cốc thủ đi. Côn phong kích động, Tử Du đột nhiên mở mắt, phẫn nộ quát, để ta thành toàn cho ngươi. Y xông về phía Hàn Mạc, vươn tay phải định bắt đồng côn của hắn. Tiêu Linh chỉ nhìn thấy, hoảng sợ kêu lên, cẩn thận. Hiển nhiên nàng đã nhìn thấy sát khí của Tử Du nên mới lo lắng cho Hàn Mạc, không kìm lòng được nhắc nhở. Chỉ thấy đồng côn của Hàn Mạc khẽ rung lên, giống như thần đầu tam hoa hóa thành ba cây côn. Xà bộ côn pháp quả là ảo diệu, chiêu thức thật thật giả giả, mau lẹ vô cùng, khiến người khó có thể phòng bị. Tử Du hừ lạnh một tiếng, hai tay chập lại thành chữ thập như Bồ Tát, tay áo hắn bay bay, kẹp đồng côn ở giữa. Ba đồng côn bất kể cái nào là giả nhất định phải có một cái là thật. Lần này y định đoạt lấy đồng côn của Hàn Mạc. Theo y quan sát thì võ công của Hàn Mạc dù không mạnh nhưng nhờ có cây đồng côn trong tay mà sức chiến đấu của hắn cũng tăng lên đáng kể. Võ công của tay thế gia họ Hàn này dựa vào việc thi triển đồng côn là chính. Vì vậy đoạt đồng côn của y không khác nào cắt đứt chỗ dựa của hắn. Võ công của Tử Du không cần phải nói. Cho dù không thâm sâu khó lường thì cũng rất nhiều điểm quỷ dị. Chưa kể sát chiêu mạnh nhất của hắn, quỷ cốc thủ, chủ yếu được sử dụng để chiến đấu với các cao thủ. Học thuật chính của phái quỷ cốc là ngũ hành trận, số tử vi bát quái cùng khả năng tùy cơ ứng biến. Võ công vốn không phải sở trường của phái này. Người sáng lập ra phái quỷ cốc là quỷ cốc tử, là kỳ tài khó kiếm. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi mà cả trăm gia tộc đang cạnh tranh lẫn nhau, hắn liền dựa vào tài trí dị bẩm thiên phú của bản thân, tập hợp tinh hoa của các gia tộc lại nghiên cứu, tạo ra 10 hạng học thuật của phái quỷ cốc. Trong đó 9 loại học thuật kia đều là tinh hoa học thuật tương tự nhau, không có cái nào xuất sắc vượt trội. Thời đó vô cùng hỗn loạn, võ công còn lộn xộn, chiến tranh chém giết, các bang phái quyết sống mái với nhau, võ sĩ tư đấu, dần hình thành nên thời đại của võ công Trung Nguyên. Mà các đại học phái của cả trăm gia tộc cũng thầm hiểu, đưa võ công liệt vào một môn học thuật trong bản phái. Tựa như Mặc gia, nghiên cứu cơ quan thuật là chính, nhưng bọn họ cũng không quên nghiên cứu các môn khác. Trong đó, Mặc gia kiếm nổi tiếng là võ công thượng đẳng trong các môn võ của các gia tộc. Vào thời đó, bởi lập trường học thuật bất đồng, rất nhiều học phái bài xích lẫn nhau, không những mở miệng là cãi cọ, là nói lý mà còn muốn tận diệt học phái đối địch mới yên lòng. Vì thế chuyện ngấm ngầm chém giết lẫn nhau cũng thường xuyên xảy ra. Cho nên xét về động cơ học võ công của các phái mà nói thì võ công còn có tác dụng bảo vệ môn phái nữa. Các học phái cường đại như Pháp gia, Mặc gia, Nho gia, Đạo gia. Mỗi môn phái này đều có rất nhiều môn đồ, thế lực hùng mạnh, luận điểm học thuật người người đều biết đến. Nhưng phái quỷ cốc lại khác. Phái quỷ cốc ngay từ đầu đã có tôn chỉ thấu hiểu nhân tính, tạo dựng sự nghiệp. Là một loại học thuật rất thực tiễn với các học phái. Hơn nữa, phái quỷ cốc còn đánh cắp các học thuật nổi tiếng của các gia tộc, dung hợp lại, tạo thành môn học thuật mà người đời vẫn gọi là quỷ đạo, trở thành đối tượng bị rất nhiều học phái chèn ép, danh tiếng truyền ra ngoài cũng rất xấu xa. Nguyên nhân chính là như thế này, vào thời đó, người muốn gia nhập môn phái quỷ cốc không nhiều. Có vài người cũng cảm thấy phái quỷ cốc thần bí khó lường, muốn gia nhập. Nhưng lúc đó phái quỷ cốc tuyển chọn môn đồ vô cùng nghiêm khắc, muốn trở thành môn nhân của quỷ cốc quả thật rất khó. Chưa kể đệ tử phái quỷ cốc từ trước đến nay vốn rất ít, lại còn bị những người biết được xa lánh, thế nên đệ tử quỷ cốc thường không dễ dàng tiết lộ thân phận của mình. Quỷ cốc tử thấy phái quỷ cốc bị các trường phái khác chèn ép, hiểu ra rằng quỷ cốc phái cần phải có võ công thích hợp bảo vệ trường phái, vì thế lão mới nghiên cứu võ công. Vốn dĩ tính nết lão và quan niệm đạo đức của người thường không giống nhau. lão đề ra chủ trương, dĩ sát chỉ sát, nên võ công lão nghiên cứu cũng muốn làm sao để đạt được thủ pháp giết người nhanh nhất. Cuối cùng lão đã sáng chế ra bộ quỷ cốc thủ. Quỷ cốc thủ uy lực tuy mạnh, nhưng loại võ công này vừa đả thương địch thủ lại vừa đả thương chính mình. Quỷ cốc tử biết được nhược điểm của quỷ cốc thủ nên khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng tìm ra phương pháp phá giải. Đó là khi tu luyện quỷ cốc thủ phải tĩnh tâm điều khí để khí huyết lưu thông khắp ngũ tạng để điều hòa. Chỉ có như vậy mới có khả năng trung hòa những thương tổn do quỷ cốc thủ gây ra. Vì thế sau này quỷ cốc tử đã lập ra quy định, những môn nhân tâm tính không ổn định, ngộ tính không cao, nhất định không được tập quỷ cốc thủ để tránh tự đả thương mình. Nhiều thế hệ tông chủ của phái quỷ cốc cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ này. Phái quỷ cốc từ khi ra đời đến nay dĩ nhiên có không ít hạng người phản bội lại sư môn, phần lớn đều vi phạm tôn chỉ, dĩ sát chỉ sát, bảo vệ xã tắc của môn phái. Rất nhiều người vì vinh hoa phú quý mà khơi nào cho những biến động, vi phạm những cấm kỵ của phái quỷ cốc. Từ Du chính là một kẻ như vậy, đào phần quật mộ, tu luyện quỷ cốc thủ, là kẻ phản đồ tàn sát đồng môn. Y cũng là kẻ đầu tiên từ khi phái quỷ cốc ra đời đến nay không được tông chủ cho phép mà tự ý tu luyện quỷ cốc thủ. Tuy rằng có được võ công cường đại nhưng kể từ lúc luyện được đến nay, y thật sự cảm thấy quỷ cốc thủ đã gây tổn hại đến cơ thể y một chút. Khí huyết trong cơ thể y thường xuyên rơi vào trạng thái hỗn loạn, có lúc toàn thân mệt mỏi rã rời. Đặc biệt mỗi một lần thi triển quỷ cốc thủ, y đều có cảm giác lục phủ ngũ tạng lạnh như băng. Trên người có lúc xuất hiện tình trạng xương đọng, vì vậy y ý thức rõ ràng rằng càng tập luyện quỷ cốc thủ y càng gặp nguy hiểm. Cũng chính vì thế, y mới không thi triển quỷ cốc thủ với A Địch. Xem ra với y, sử dụng quỷ cốc thủ với Hàn Mạc và A Địch chỉ như giết bò dùng dao mổ trâu. Không cần đến nó, y cũng có thể dễ dàng hạ thủ hai người này. Tuy rằng sẽ mất thêm chút thời gian nhưng nghĩ tới nỗi đau khi sử dụng quỷ cốc thủ, dĩ nhiên y bằng lòng bỏ thêm chút thời gian nữa để diệt trừ hai người này. Nhưng Trang Uyên đột nhiên nói ra nhược điểm của y, khiến y rối loạn tinh thần. Đây là nhược điểm lớn nhất của y, lại bị Trang Uyên cố ý nói ra. Tuy rằng hắn biết, mục đích vị sư huynh này của hắn nói ra là muốn hắn không thể bình tâm được, tác động đến chiến ý của hắn. Nhưng nhược điểm lớn nhất lại bị cái kẻ đang hấp hối kia vô tình nói ra khiến hắn không tự chủ được mà dùng mình. Biết rõ đánh vào chiến ý là mưu kế đơn giản nhất của phái quỷ cốc nhưng hắn lại không thể chống lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, thanh lý môn hộ. Từ Du dao động tinh thần, hai tay bắt lấy đồng côn của Hàn Mạc, muốn tốc chiến tốc thắng. Tuy rằng y tự tin sẽ không thua hai tên tiểu bối này, nhưng Trang Uyên đã tấn công vào chiến ý của y khiến y chịu áp lực nhất định. Tuy rằng biết hai tên tiểu tử này không đáng lo, nhưng y không muốn bị Trang Uyên ở cạnh bên quấy nhiễu, để cho hai tên tiểu bối này thừa dịp trục lợi. Có điều y không thể ngờ được, côn pháp của Hàn Mạc không phải côn pháp bình thường. Đấy là bát bộ côn pháp do hai đại danh tướng tuyệt thế cao nhân Hiên Viên Bí Ẩn sáng tạo ra. Nhìn thì tưởng như có thể bắt lấy huyết đồng côn, nhưng thực tế ngay khoảnh khắc đôi tay y chộp lấy, Hàn Mạc đã thu hồi huyết đồng côn, lách xuống dưới, đâm vào bụng hắn. Hàn Mạc tin rằng nếu huyết đồng côn thực sự có thể đâm tới bụng Từ Du, y nhất định sẽ bị chọc thủng bụng. Đây dĩ nhiên chỉ là kỳ vọng của Hàn Mạc. Đương đầu với những kẻ khác, Hàn Mạc có lẽ có khả năng thành công. Nhưng kẻ thù trước mặt hắn lại là Từ Du. Tay y tạo thành chữ thập dù không tóm được côn nhưng cũng không ngừng lại, thân người lập tức bật lên. Một côn này của Hàn Mạc chỉ có thể đâm vào trong hai chân oai đồng côn vừa đâm vào khoảng không, Hàn Mạc tức thì cảm giác nó trầm xuống. Từ Du đã nhảy lên, một chân dẫm nát mặt trên của huyết đồng côn. Trang Uyên mở to mắt, lạnh lùng nói, Từ Du, ngươi đã bị thương nặng vì quỷ cốc thủ, không còn sống được bao lâu nữa. Giả tâm cùng việc báo thù của ngươi rồi cũng sẽ tan thành mây khói mà thôi, không thực hiện được đâu. Từ Du giẫm nát huyết đồng côn, cười to nói, Trang Uyên, không phải ngươi muốn ta thi triển quỷ cốc thủ sao? Được, ta đáp ứng ngươi. Tay phải y vươn ra như móng vuốt chim ưng, che trước mặt, nhìn chằm chằm Hàn Mạc. Dưới chân y vừa động, cả người đã như một con diều hâu, lao thẳng tới Hàn Mạc. Tốc độ của y vừa nhanh như trước, như gió thu cuốn đi lá vàng. Hàn Mạc biết người này rốt cuộc đã nhẫn nhịn không nổi, định thi triển quỷ cốc thủ. Hắn muốn tránh, nhưng tốc độ của Từ Du quả thật kinh người, muốn tránh cũng tránh không kịp. Hàn Mặc chỉ có thể đưa một tay chắn phía trước như phản xạ có điều kiện mà thôi. Trong lòng hắn giá bút, không ngờ được hôm nay lại thật sự phải chết trong tay ma đầu này. Tay phải Từ Du phát ra kình khí ẩn chứa sát khí mãnh liệt, chặn đánh trên người Hàn Mặc. Một trận kình phong bỗng xuất hiện bên cạnh hắn, một thanh trường tiên như linh xà bay đến, trước mắt quấn lấy cổ tay y, kéo giật tay phải của y lại. A Địch ra tay vẫn mạnh như trước. Hàn Mặc chớp lấy thời cơ này, xuất ra khí lực toàn thân, giơ huyết đồng côn lên đập xuống người Từ Du. Cả thân người của Từ Du bị thanh đằng tiên của A Địch lôi đi. Hàn Mặc lúc này mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn kinh ngạc nhận ra, toàn thân hắn đã toát mồ hôi lạnh. A Địch lôi Từ Du đi, không ngờ Từ Du lại mượn lực, vung chân trái đá ra. A Địch vội né, nào ngờ chân trái chỉ là hư chiêu. Thấy A Địch di chuyển, chân phải của Từ Du đã quét ra, trúng bả vai A Địch. Một tiếng răng rắc vừa vang lên, A Địch đã bị bắn văng ra ngoài. Tay gã vẫn nắm chặt thanh đằng tiên, lôi cả Từ Du theo. Ầm một tiếng, A Địch rơi mạnh trên mặt đất, đau đớn, tay phải gã vẫn nắm chặt thanh đằng tiên. A Địch định lấy tay trái chống đất để đứng dậy liền cảm thấy cả cánh tay trái đau nhức, từng giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Một cước của Từ Du đá trúng đầu vai trái của gã, đánh vỡ xương bả vai. Từ Du rơi trên mặt đất, cười lạnh, vung tay định thoát khỏi thanh đằng tiên. Có điều y giải thế nào cũng không ra. Từ Du sắc mặt âm trầm, giờ y mới phát hiện, thanh đằng tiên này tạo thành một nút thắt, khống chế cổ tay mình. Thanh đằng tiên này là vật do Phong Quốc đặc biệt chế ra, nước lửa không xâm phạm được, đao thương chém không đứt, lúc này cuốn chặt trên tay y, nhất thời không thể giải ra. A Địch đã bị thương nặng khắp toàn thân, không thể tái chiến. Gã chỉ có thể nắm chặt thanh đằng tiên, dùng một tay khống chế Từ Du. Lớn tiếng hô to với Hàn Mặc, giết hắn, mau, giết chết hắn đi. Trang Uyên cũng lạnh giọng nói, Từ Du, ngươi chống đỡ không được 50 chiêu đâu. Hàn Mặc trong vòng 10 chiêu sẽ lấy mạng ngươi thôi. Ngày hôm nay ngươi chỉ có con đường chết. Từ Du nắm chặt tay, cười lạnh nói, có bản lĩnh thì tới lấy mạng ta đi. Chết ư, ha ha, ta không tin hôm nay ta sẽ chết. Y nhìn Hàn Mặc, cười lạnh nói, ngươi yên tâm, đợi đến ngày nào đó Hàn gia các ngươi bị tiêu diệt, ta nhất định sẽ dẫm lên đầu Hàn Huyền Sương, nói cho hắn biết, đứa con duy nhất của hắn đã chết trong tay ta. Chẳng ngờ Hàn Mặc cũng mỉm cười, ngươi cũng yên tâm, chờ ta giết chết ngươi rồi, nhất định sẽ mang đầu ngươi đến cho chủ tử Hạ Học Chi của ngươi hảo hảo nhìn một cái. Tên phụ tá mà hắn vẫn coi trọng lại chịu không nổi một kích. Nói xong câu đó, Hàn Mặc hít sâu một hơi, không nói gì nữa, lần nữa vọt về phía Từ Du. Từ Du quát lên một tiếng lớn, tay trái dụng chút lực hất ra phía trước, tức thì thân thể A Địch cùng thanh đằng tiên bay lên khỏi mặt đất, như một thứ vũ khí nhằm thẳng tới Hàn Mặc. Khí lực của người này quả nhiên khủng khiếp. Thân người A Địch vừa bay đến bên cạnh, Từ Du bỗng nhiên buông tay, vẻ mặt gã vô cùng lạnh lùng, cũng cực kỳ kiên quyết. Bất ngờ A Địch vươn tay chụp lấy đầu vai Từ Du. Từ Du tuyệt đối không ngờ được rằng A Địch tưởng như đã cạn kiệt sức lực nhất thời lại có thể nắm lấy cơ hội bất ngờ này, hành động như vậy. Y biến sắc, y vung tay, định đánh bay A Địch. Đối với người sắp chết như A Địch, y vẫn không muốn thi triển quỷ cốc thủ. Trang Uyên tấn công vào chiến ý, khiến trong lòng y dao động, không muốn thi triển quỷ cốc thủ. Mấy năm trước, y nhờ vào võ công cao siêu đánh bại Trang Uyên, tra tấn vị sư huynh này của y cho đến bây giờ. Nhưng hôm nay Trang Uyên đã nắm lấy cơ hội, chỉ bằng vài lời nói sơ sài, đã tấn công được vào tâm lý của oai trưởng đánh tới ngực A Địch khiến gã phun máu miệng. Nhưng người nam nhân Phong Quốc này không vì thế mà buông tay. Mặt đầy máu, gã như một con khỉ giữa tàng cây xoay người đu lên lưng của Từ Du, bám chặt, đu trên cổ Từ Du, giết chết hắn mau. A Địch giống giận, mỗ sẽ đồng quy vu tận với hắn. Giờ khắc này, bản tính ngang bướng và dũng cảm của nam nhân Phong Quốc đã xuất hiện vô cùng rõ nét trong A Địch. Đôi mắt đẹp của Tiêu Linh chỉ ngập tràn vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này biểu hiện của A Địch không chỉ là dũng khí, mà còn khiến nàng hiểu được, người nam nhân Phong Quốc mà nàng vốn hơi phản cảm này, cũng là một người vô cùng dũng mãnh. Trang Uyên cũng mở mắt. Hàn Mặc không do dự, huyết đồng côn trong tay tựa như con rắn hổ mang núp trong bụi cỏ chờ mồi. Bù một tiếng dốc hết sức lực cuối cùng trong người, đâm vào ngực Từ Du. Sống chết thành bại chính là lúc này đây. Tử Du chỉ cảm thấy cánh tay của A Địch giờ khắc này tựa như có sức mạnh ngàn cân, gắt gao siết lấy cổ y khiến y thở còn không nổi. Y dùng khuỷu tay đánh ngược lại người A Địch, vừa chạm đến ngực A Địch, một dòng chất lỏng âm ấm dinh dính đã phun bắn lên cổ Tử Du, mùi máu tanh xộc vào mũi. Nhưng tên nam nhân phía sau kia cơ hồ đã trở thành một phần thân thể của Tử Du, cứ dán chặt lấy người oai y biết, nếu không thể thoát khỏi người nam nhân này, hôm nay rất có khả năng sẽ chết thật. Trong gian đá điện quang hỏa này, hắn quyết định sẽ sử dụng quỷ cốc thủ để giải quyết tên nam nhân phong quốc. Chỉ có điều, y đã không kịp hành động. Tử Du cảm thấy trước ngực đau nhức, khắp người dâng lên cảm giác đau đớn chưa từng có. Mỗi một lỗ chân lông, mỗi một chỗ trên da thịt y dường như đều cùng lúc run rẩy. Huyết đồng côn của Hàn Mạc với khí thế mạnh mẽ và linh hoạt đã đâm vào ngực oai Tử Du không thể tin nổi. Y không hiểu được tình thế vốn nằm trong tầm kiểm soát, vì sao lại dẫn đến kết quả như vậy? Hai tên nhóc con sao lại có khả năng giết chết oai toàn thân mềm nhũn vô lực? Hai đùi y tràn ngập cảm giác giá rời, khuỵu xuống. Y như một tội phạm sắp bị tử hình, quỳ gối trước mặt Hàn Mạc. Tử Du vừa quỳ xuống, thân thể mềm nhũn của A Địch ngã nhào xuống khỏi lưng, rơi trên mặt đất. Hai mắt gã nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Gã nằm yên không nhúc nhích chẳng khác gì người đã chết thật. Tiêu Linh chỉ nhìn huyết đồng côn của Hàn Mạc đâm xuyên ngực Tử Du mà cảm thấy không thể tin được. Tử Du dũng mãnh đáng sợ, tên phản đồ của quỷ cốc từng giết bạn đồng môn kia thật sự chết như thế trong tay Hàn Mạc. Trang Uyên chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng mồ hôi toát ra trên trán hắn khiến người khó có thể phát hiện ra được. Toàn bộ thời khắc đều trở nên tĩnh lặng, đáng sợ đầy chết chóc. Bản thân Hàn Mạc cũng không thể tin được huyết đồng côn của y thực sự đã đâm vào ngực Tử Du. Hắn thở hổn hển, nhìn Tử Du quỳ gối trước mắt, tên phản đồ hung hãn này thật sự đã bị mình đánh trúng rồi hay sao? Tử Du ra sức ngẩng đầu, con ngươi lạc thần, quay đầu nhìn Trang Uyên. Ngươi chưa bao giờ luyện qua quỷ cốc thủ, làm sao ngươi biết? Ta sẽ thua. Vạt áo y thấm đỏ máu tươi, nói chuyện cũng khó khăn vô cùng. Trang Uyên nhìn Tử Du, than nhẹ một tiếng, nói, ta không biết. Chẳng qua ta không muốn ngươi thi triển quỷ cốc thủ mà thôi. Trên mặt Tử Du hiện ra vẻ chế giễu, không hiểu y đang chê cười bản thân hay cười Trang Uyên. Giờ thì ngươi thắng rồi. 50 chiêu, miệng thổ ra một ngụm máu tươi, toàn thân lảo đảo ngã về phía trước, nhờ có huyết đồng côn chống đỡ mới chưa ngã hẳn xuống. Trang Uyên lắc đầu nói, hai người bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, cho nên, bọn họ phải có chiến ý. Chỉ cần ngươi chống được 50 chiêu, ta chắc chắn chết ở đây. Có điều, ngươi quá vô dụng, đến 50 chiêu cũng không đỡ được. Hai tay Tử Du vô lực buông xuống, hơi thở yếu ớt dần, nhưng vẫn cố nói, ngươi, tuy là đang nói dối, lừa bọn họ, ta vẫn mắc lừa ngươi. Sư Vinh, ngươi rốt cuộc vẫn giỏi hơn ta. Trang Uyên luôn mồm nói với hai người Hàn Mạc, chỉ cần chống đỡ hơn 50 chiêu, thân thể Tử Du sẽ xuất hiện điểm bất thường, bọn họ sẽ có cơ hội chiến thắng. Tất cả những chuyện này đều là vì Trang Uyên muốn hai người Hàn Mạc tăng thêm sĩ khí mà thôi. Đối mặt với một đối thủ như Tử Du, nhất định không được chưa chiến đấu mà đã khiếp sợ. Một câu ngắn ngủi này của hắn đã khiến hai người Hàn Mạc thấy được hy vọng chiến thắng. Nhưng nếu không phải nhờ mưu kế đánh vào chiến ý của Trang Uyên, hai người Hàn Mạc dù có chống đỡ được 50 chiêu cũng không thể đánh bại Tử Du. Tử Du bại trận, không phải do thua võ công của bọn Hàn Mạc mà thua trong cuộc chiến tâm lý với Trang Uyên. Đối với Tử Du mà nói, sự tấn công của bọn Hàn Mạc không uy hiếp được y là bao. Sự uy hiếp thực sự xuất phát từ đợt tấn công vào tâm lý tưởng như tầm thường kia của Trang Uyên. Trang Uyên nói ra suy đoán trong lòng cũng là nhược điểm lớn nhất của Tử Du. Bởi sâu trong thâm tâm Tử Du, chuyện y sợ hãi nhất chính là quỷ cốc thủ gây thương tổn cho cơ thể. Bên trong mỗi con người đều có một quy luật rất đặc biệt. Chỉ cần là người, sâu trong nội tâm nhất định có một điểm nào đó sợ hãi, không thể tránh được. Loại cảm giác này có lúc hiện hữu trong lòng người, có lúc lại được giấu trong tiềm thức, nhưng một khi được nhắc tới, có thể khiến kẻ đó cảm thấy sợ hãi. Một khi tâm lý sợ hãi bị người nói ra, dù có là kẻ rất mạnh, tinh thần hắn nhất định cũng sẽ bị tác động. Đây là một yếu tố không thể thiếu trong tính cách con người. Thân là tông chủ của phái quỷ cốc, xét về võ công, Trang Uyên có lẽ không phải đối thủ của Từ Du, nhưng ở một mặt nào đó hắn cũng mạnh hơn Từ Du. Trận chiến nhập thế kéo dài nửa năm năm đó đã chứng minh điểm này. Thuật mưu kế, phải nắm bắt được lòng người. Trải qua nhiều năm bị tra tấn như vậy, Trang Uyên càng hiểu biết sâu hơn về lòng người, càng hiểu về sự sợ hãi trong lòng người. Hôm nay, rốt cuộc hắn dùng chiến tranh tâm lý không ánh đao, tóm lấy sự sợ hãi từ trong tâm của Từ Du, một lần nữa chiến thắng người này, kẻ vừa là đồng môn vừa là phản đồ của Quỷ Cốc. Tâm nguyện lớn nhất của hắn, thanh lý môn hộ rốt cuộc cũng đạt được rồi. Trang Uyên một lần nữa nhắm mắt lại, miệng khẽ mấp máy câu gì đó, không ai nghe rõ. Rất nhanh, hai hàng nước mắt theo khóe mắt, theo hai má của hắn lăn xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, thể xác và tinh thần đều vô dụng. Đôi mắt Từ Du trống rỗng, hắn như muốn dùng lực ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn người trẻ tuổi giết hắn một cái. Chẳng qua khí lực của thân thể hắn đã không cho phép hắn hoàn thành động tác này, cho nên hắn cố gắng thử ngẩng hai lần, cuối cùng buông đầu xuống, thở ra một hơi cuối cùng mà chết đi như vậy. Hàn Mạc dùng tay lau mồ hôi lạnh trên trán, rút huyết đồng côn trong thân thể Từ Du ra, xác Từ Du lập tức đổ xuống đất. Hàn Mạc thấy A Địch nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, vội vàng tới đưa tay dò hơi thở của A Địch, tuy rằng còn một chút hơi thở nhưng đã mong manh. Hắn thế nào? Tiêu Linh Chỉ không kìm nổi hỏi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao cũng là đồng bạn trải qua sống chết, tuy rằng ngay từ đầu không có thiện cảm gì với A Địch, nhưng dũng khí can đảm của A Địch quả thật rung động Tiêu Linh Chỉ. Hôm nay nếu không phải A Địch anh dũng can đảm khống chế Từ Du, để tâm thần Từ Du đã loạn càng thêm bối rối, Hàn Mạc cũng không thể một kích đắc thủ. Huống chi, hiện giờ ba người lại có một thân phân hoàn toàn mới, đều là người của Quỷ Cốc Phái. Ba người đã là đồng môn, dựa theo quy củ của Quỷ Cốc Phái, A Địch bất ngờ trở thành sư đệ của Hàn Mạc và Tiêu Linh Chỉ. Hàn Mạc buông huyết đồng côn, ôm lấy A Địch, thấy hắn cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, không khỏi nhíu mày. Trang Uyên rốt cục nói, Hàn Mạc, ngươi lại đây. Hàn Mạc nhẹ nhàng buông A Địch, đi đến trước mặt Trang Uyên cung kính nói, tiên sinh, phản nghịch bêu đầu, tâm nguyện lớn nhất của ngài đã hoàn thành. Trước tiên người dùng biện pháp của ta, bảo vệ khí mạch của hắn. Trang Uyên bình tĩnh nói, ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi pháp môn bảo vệ mạch đập. Hàn Mạc biết, hắn, trong miệng Trang Uyên không phải ai khác chính là A Địch, vì thế tiến lại gần. Tuy rằng mùi hôi thối trên người Trang Uyên gần như khiến người ta buồn nôn, nhưng Hàn Mạc vẫn cung kính cố gắng nhìn xuống. Trang Uyên ghé gần lỗ tai nói vài câu, Hàn Mạc vội vàng ôm tay xưng vâng, tới bên người A Địch, xoa bóp mất chỗ cuối cùng ôm A Địch tới bên một cột đá, để hắn dựa vào đó. Làm xong những điều này, Trang Uyên mới nói, đây vốn là phương pháp dưỡng sinh của Quỷ Cốc Phái ta, có thể điều hòa khí huyết, chẳng qua, thương thế của hắn quá nặng. Các ngươi nhanh chóng ra ngoài tìm người chữa thương cho hắn. Hàn Mạc hỏi, tiên sinh, chúng ta đi ra ngoài như thế nào? Không phải chúng ta, là các ngươi. Trang Uyên nhìn Hàn Mạc chập rãi nói, Hàn Mạc, hiện giờ ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ then chốt ở nơi nào. Sau khi ngươi phá giải dựa theo phương pháp của ta, hãy mang theo sư đệ, sư muội của ngươi rời khỏi. Tuy rằng ta cũng không truyền thụ tài nghệ Quỷ Cốc cho các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ mình là môn nhân Quỷ Cốc. Tuy ta không hy vọng ngươi có thể chấn hưng Quỷ Cốc Phái. Chẳng qua, hương khói của Quỷ Cốc phải tuyệt đối không thể đứt đoạn như vậy. Tiên sinh, ngài nói cái gì? Hàn Mạc nhíu mày, ngài. Trang Uyên bình tĩnh nói, tâm nguyện lớn nhất của ta đã xong, không còn gì vướng bận nữa. Thân thể tàn phế này của ta, sống không bằng chết. Chết như vậy thật là kết cục tốt nhất với ta. Tiên sinh, việc này, Trang Uyên không đợi Hàn Mạc nói xong, đã nói, sau khi ta chết, ngươi hãy thiêu xác ta và Từ Du, sau đó mang cho cốt hai người chúng ta về Quỷ Cốc, chôn cất chúng ta ở Quỷ Lăng đi. Hắn nhìn xác chết Từ Du, thở dài, hắn chung quy là người Quỷ Cốc môn, sau khi chết, cũng nên trở về Quỷ Cốc. Quỷ Cốc ở nơi nào? Hàn Mạc nhíu mày nói, tiên sinh, nếu ngài muốn tới Quỷ Cốc xem một cái, đệ tử tự nhiên sẽ đưa ngài đi, nhưng ngài không cần phí hoài bản thân mình như vậy. Tuy rằng mấy người chúng ta có danh là người Quỷ Cốc môn, nhưng tài nghệ của Quỷ Cốc một mạch chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Tiên sinh vừa đi, quỷ cốc phái đã là danh nghĩa. Chẳng lẽ tiên sinh nguyện ý thấy quỷ cốc phái bị diệt như vậy? Trang Uyên thản nhiên nói, quỷ cốc ở nơi nào, ta sẽ nói cho ngươi. Nơi đó vẫn lưu lại mật lục các loại tài nghệ quỷ cốc phái như trước. Các ngươi có thể nghiên cứu tập luyện, các ngươi có thể ở trong quỷ cốc, nghiên cứu tử vi tính toán, bày quân trận, dược vật y lý học thuật khí cụ đều có. Nếu các ngươi có ngộ tính, quỷ cốc môn cũng sẽ không diệt vong. Tiêu Linh Chỉ vẫn không nói gì, rốt cục nói, tiên sinh, ngài không đi ra, chỉ là vì thân thể của ngài. Trang Uyên nói, không còn vướng bận, thế đạo lung tung, cần gì phải đi ra ngoài. Tiêu Linh Chỉ chớp đôi mắt xinh đẹp nói, tiên sinh, ngài đã nói, chân lý của quỷ cốc phái là bảo vệ xã tắc, dùng chiến tranh ngăn chặn chiến tranh. Thiên hạ hiện giờ chia bốn, tranh giành lãnh thổ, bản thân nước Yến thế gia lộn xộn, ngươi tranh ta đoạt. Thời đại như vậy, không phải là thời đại kiến công lập nghiệp của quỷ cốc phái sao? Tiên sinh thân là tông chủ quỷ cốc phái, tất nhiên càng phải hiểu được đạo lý này. Tại sao tới lúc này tiên sinh lại không để ý tới tôn chỉ lập phái của quỷ cốc phái, dùng tử vong cầu giải thoát, lại không muốn vào đời ngăn cản chiến tranh? Trang Uyên trầm ngâm, cuối cùng nói, các ngươi không rõ, môn nhân quỷ cốc phái, học nghệ từ nhỏ, có thể nói, bắt đầu từ ngày gia nhập quỷ cốc phái, trong lòng phải chịu đựng áp lực người thường khó có thể chịu được. Bởi vì trong lòng chúng ta đều hiểu được, từ xưa đến nay, người tài ba của quỷ cốc phái xuất hiện lớp lớp, tiến vào quỷ cốc phái đều trở thành thiên tài kiệt xuất trong trần thế. Nhưng cho dù ai, nếu không chăm chỉ, cho dù là thiên tài cũng không thể có thành quả. Có thể vào quỷ cốc phái, chỉ có thể nói có được điều kiện trở thành thiên tài tung hoành mà không phải kẻ lười biếng có thể thành công. Cho nên chúng ta không thể thất bại, không thể vì thế nhân nhạo báng. Chúng ta chỉ tiếp tục khổ học ngày đêm. Người thường cần 10 năm học thành tài nghệ, môn nhân quỷ cốc phải học thành trong vòng 1 năm. Hàn Mạc không kìm nổi quay đầu liếc mắt nhìn nhau với Tiêu Linh Chỉ. Môn nhân quỷ cốc tài năng xuất chúng, quả thật không phải ngẫu nhiên. Bọn họ có được thiên phú và trí tuệ người thường khó đạt được, lại cần cụ cố gắng gấp 10 lần người bình thường. Lúc ta học nghệ, cũng có lòng giúp đỡ thiên hạ. Chỉ có điều trải qua chuyện Từ Du, mấy năm nay, thể xác và tinh thần ta đều tàn phế, chỉ còn ý nguyện thanh lý môn hộ. Hiện giờ tâm nguyện đã xong, tâm lực hao tổn quá độ, cũng vô lực tham dự việc thiên hạ. Thân thể tàn phế, lòng dạ tàn phế, nghỉ ngơi là tốt nhất. Tuy trên mặt Trang Uyên vó vẻ giải thoát, nhưng còn nhiều hơn một loại mệt mỏi xâm nhập vào xương tủy. Thật ra hai người có thể hiểu được tình trạng của Trang Uyên. Gặp phải ác mộng quỷ cốc là bóng ma Trang Uyên không gạt đi được. Hơn nữa mấy năm nay, Từ Du không ngừng tra tấn thân thể hắn, cho dù tâm lý hay là thân thể, thể xác và tinh thần Trang Uyên đã bị thương tổn, người bình thường căn bản không chịu được. Thân thể và tâm lý đã thương tổn chồng chất, cho dù trên thể xác hay tâm lý, hắn đều đã là một người tàn phế. Hắn đã đánh mất tự tin, dùng chiến tranh ngăn cản chiến tranh giúp đỡ thiên hạ. Đối với môn nhân quỷ cốc mà nói, đây là tai nạn lớn nhất. Từ xưa tới nay môn nhân quỷ cốc nổi tiếng phán đoán tình thế chuẩn xác, ra quyết định chuẩn xác, nhưng một người xuất hiện chướng ngại tâm lý, hắn đã không thể đưa ra phán đoán tình thế chuẩn xác như trước, hay không thể nhạy bén nhận thấy quý tích trong con người trước như, phải chăng còn có thể làm ra quyết định chính xác như xưa. Đây là vấn đề bản thân hắn cũng không thể khẳng định. Nếu như thế, nếu hắn thật sự nhập thế, rất có thể phán đoán và quyết định sai lầm, đây đối với quỷ cốc mà nói là chuyện tình khó có thể chấp nhận. Cho nên Trang Uyên thà rằng chết đi như vậy, cũng không muốn vì sau này phán đoán sai lầm khiến thanh danh quỷ cốc chịu phải sỉ nhục. Hắn sống đến bây giờ là vì thanh lý môn hộ, ở thời khắc cuối cùng này xuất hiện cơ hội hắn chờ đê ơ lâu, linh quang vừa lóe, hắn dùng tâm lý chiến trong quyền mưu thuật đánh Từ Du. Hắn không thể xác định, sau khi nhập thế mình còn có được linh quang như vậy hay không? Hàn Mạc vẻ mặt ngưng trọng, trầm mặc một lát, cuối cùng nói, tiên sinh, Tôn Tẫn, ngài còn nhớ không? Ánh mắt Trang Uyên sáng lên, lập tức nhắm mắt lại, dường như nghĩ tới điều gì. Ngày hôm nay mưa dầm kéo dài, bắt đầu từ sáng sớm mưa đã đổ xuống từ bầu trời như những sợi tơ mảnh. Người đi trên các đường phố huyện Tịch Xuân cũng rất thưa thớt, ngẫu nhiên có vài người qua đường đều mặc áo tơi đội nón che, hoặc là dùng ô bằng giấy dầu. Hạ Học Chi đứng bên cửa sổ thư phòng mình, nhìn cây đại hòe trong vườn. Trợ thủ đắc lực bên người hắn, môn nhân quỷ cốc rời đi đêm qua. Hắn muốn đi vào bát quái khốn, xem mấy người kia đã chết trong cơ quan trùng trùng của bát quái khôn hay không. Nhưng cho tới bây giờ, Tử Du vẫn chưa trở về. Điều này khiến trong lòng Hạ Học Chi sinh ra một chút cảm giác cực kỳ quái dị. Tuy rằng hắn tự tin hiện giờ ba người Hàn Mạc chắc chắn phải chết, nhưng chưa có được đáp án chính xác. Hắn không cách nào xác định. Hắn biết kế hoạch lần này tuy rằng cực kỳ tinh diệu, nhưng cần phải đạt được mục đích. Ba người Hàn Mạc phải chết, nếu không, kế hoạch lần này chính là một tai họa. Hắn trăm phương ngàn kế lợi dụng bát quái khốn đối phó đám người Hàn Mạc, chính là vì giết người không tiếng động, làm cho các thế lực khác không biết. Ít nhất không thể để các thế lực khác nắm được nhược điểm. Hàn Mạc và Tiêu Linh chỉ không cần phải nói, đó là nhân vật quan trọng của hai thế gia lớn của nước Yến. Một khi bị người ngoài biết cái chết của hai người có liên quan tới Hạ gia, vậy thì hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Còn A Địch người Nam Phong kia, thân phận của hắn, chuyện này nhất định không thể tiết lộ. Hạ Học Chi đang đánh cuộc một hồi, hắn bị Hàn Mạc bước tới đường này, tiền đặt cược của hắn chính là tiền đồ Hạ gia, là sự giảo hoạt của Hàn Mạc, buộc hắn đi lên bước này, hắn không thể không khâm phục Hàn Mạc, bố trí hiểu bẫy như vậy, lại vẫn bị Hàn Mạc né qua từng cái, kết quả là, mình lại phải mạo hiểm thật lớn, dùng một chiêu bất đắc dĩ này. Trong mưa dầm gió lạnh, Hạ Học Chi cảm thấy thân thể mình hơi rét run, hắn không khỏi quấn thêm cẩm bào của mình. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói, đại lão gia, quận thủ đại nhân chờ bên ngoài, để hắn tiến vào. Hạ Học Chi chắp hai tay sau lưng, nói cũng không quay đầu lại. Sau khi Tư Đồ Tĩnh tiến vào, xoay người đóng cửa lại, lúc này mới chắp tay nói, đại lão gia, Tiết Thiệu nhìn như thô lỗ, nhưng thật sự có đầu óc, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Hạ Học Chi vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn cây hòe trong vườn, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, Tư Đồ đại nhân, đêm hôm qua, Tô Khắc Ung đã chết, ngài có biết không? Tư Đồ Tĩnh nghe vậy, thần sắc đột nhiên thay đổi, nhìn xung quanh, bước nhanh tới thấp giọng nói, đại lão gia, ngài giết chết hắn. Hạ Học Chi rốt cục xoay người lại, trong đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh như băng liếc Tư Đồ Tĩnh một cái, lúc này mới đi tới ngồi lên ghế bằng gỗ lim bên cạnh, nâng trà ngon sớm đã pha bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, bình tĩnh nói, sợ tội tự sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, giám sát sứ trên hố lửa. Mắt Tư Đồ Tĩnh sáng lên, nhưng rất nhanh hắn liền mỉm cười đi đến ngồi xuống một cái ghế bên cạnh Hạ Học Chi. Tô Khắc Ung hoành hành ngang ngược ở Tịch Xuân, khi quan nhục dân, lại bắt hơn 10 vị quan lại địa phương, làm khó cho việc trợ giúp thiên tai. Trong ngoài thành đều mắng hắn là ác quan, nếu không phải lúc trước có Ngự Lâm quân thủ vệ, chỉ sợ đám dân chúng đã sớm vọt vào huyện nha, bẩm thay hắn làm vạn đoạn. Nghĩ tới hắn sợ hãi trong lòng, sợ hãi việc này bị dâng tấu lên triều đình, liên lụy Tô gia của hắn, lúc này mới sợ tội tự sát. Trong đôi mắt Hạ Học Chi lộ ra ý cười, khẽ gật đầu, ta chỉ biết Tư Đồ huynh nhất định sẽ hiểu được đạo lý trong đó. Tư Đồ Tĩnh nói, việc này cuối cùng phải cho vị lăng giám sát sứ kia biết. Hạ Học Chi gật đầu nói, sáng sớm mời Tư Đồ huynh tới, chính là muốn Tư Đồ huynh cùng ta tới bẩm báo việc này cho lăng đại nhân. Dù sao ta cũng là thường dân, có một số việc vẫn cần Tư Đồ đại nhân nói mới được. Tại hạ hiểu được, Tư Đồ Tĩnh vội nói. Hai người lập tức không chậm trễ, đi ra thư phòng, thẳng tới viện tử Lăng Lỗi ở. Hai người đi nhanh, tới nơi này sớm có người đi vào thông báo Lăng Lỗi. Thật ra Lăng Thái Giám này sống rất yên bình, ở Yến Kinh không thể hưởng thụ, lại hưởng thụ sung sướng ở thị trấn nho nhỏ này. Tiếc nuối lớn nhất trong lòng vị nhân huynh này chính là mỗi ngày cố gắng thi triển sở trường với giai nhân xinh đẹp quyến rũ tận xương cũng không thể làm việc người kia. Bây giờ hắn đang nằm trên giường lớn mềm mại, bình rượu và hoa quả rải rác bên giường, còn có ba cô gái xinh đẹp trần truồng bên người. Hắn nghe được bên ngoài thông báo, mở mắt ra, lại thấy đầu mình hơi đau đớn. Tuy rằng đêm qua chưa làm chuyện người, nhưng cả đêm vui đùa với mấy cô gái này, ca múa đùa giỡn, lại uống rất nhiều rượu, lúc này đầu đau muốn nứt ra, chỉ sợ đêm qua uống nhiều lắm. Hắn dùng chân gọi mấy cô gái dậy, ba cô gái còn muốn làm nũng, lại nghe có đại lão gia muốn tới cầu kiến bên ngoài, lập tức đều vội vàng đứng dậy mặc quần áo, sau đó bắt đầu hầu hạ lăng thái giám dậy rửa mặt chải đầu. Khi lăng thái giám vừa tới phòng tiếp khách trong viện, Hạ Học Chi và Tư Đồ Tĩnh đang ngồi đó uống trà chờ, thấy lăng thái giám tiến vào, hai người lập tức đứng dậy đón, chắp tay thi lễ. Lăng thái giám chắp tay đáp lễ có vị quan chức mười phần, gần đây hắn quen loại cảm giác được người tôn kính, loại cảm giác này hắn không thể có được khi ở Yến Kinh, cho nên hắn rất quý trọng, chỉ cần có cơ hội, cố gắng bày ra quan uy của hắn. Hắn đại biểu cho triều đình. Hắn lung lay đi đến ngồi xuống ghế chủ tọa, lúc này mới hỏi, đại lão gia, Tư Đồ đại nhân, sáng sớm muốn gặp bản quan, lại không biết có chuyện gì không? Hạ Học Chi muốn nói lại thôi, đột nhiên lắc đầu thở dài, nói với Tư Đồ Tĩnh, Tư Đồ đại nhân, chuyện này vẫn nên để ngài báo cáo với Lăng đại nhân đi. Thần sắc hắn nhìn qua rất ngưng trọng, lại lắc đầu bất đắc dĩ. Lăng thái giám thấy bộ dáng Hạ Học Chi, không khỏi cảm thấy nghi hoặc hỏi, có phải xảy ra chuyện gì hay không?